Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 369 thấp thỏm. Sao nghe được Ngọc Thanh nói, Dương Tử Mi tâm trầm xuống, bất ân lược, để bụng đầu. Tiểu Thiên, ngươi có thể cảm giác được này hàng đầu sư là ai sao? Dương Tử Mi chỉ có xin giúp đỡ Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cười khổ, tỷ tỷ, ta không phải vạn năng, nữ nữ, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Ngọc Thanh nhìn Dương Tử Mi thần sắc có dị, truy vấn. Dương Tử Mi đem ngày đó giết chết Mịch La sự tình nói. Thái Lan hàng đầu sư cư nhiên dám đến chúng ta Hoa Hạ khu tìm kiếm quỷ hàng thể. Ngọc Chân Tử vừa nghe, cả người đều tức giận đến nhảy dựng lên. Hơn nữa cư nhiên còn dám nhìn thượng ta đáng yêu tiểu sư điệt. Sư huynh, chúng ta lập tức giết đến Thái Lan đi. Đem những cái đó quỷ hàng sư hết thảy tiêu diệt. Dương Tử Mi có điểm không nói gì mà nhìn đều mau mạn 100 tuổi, lại vẫn như cũ xúc động nhiệt huyết giống như tiểu tử sư thúc. 80 năm trước, Thái Lan hàng đầu sư đã từng cùng chúng ta Hoa Hạ huyền học nhất phái đấu quá pháp. Lúc ấy, đại gia lưỡng bại câu thương, lại cũng lập hạ cho nhau bất quá giới quy củ. Ngọc Thanh ở một bên nói, cái gì kêu cho nhau bất quá giới quy củ? Ta như thế nào không biết? Ngọc Chân Tử hỏi, chính là nói, Thái Lan hàng đầu sư vĩnh viễn đều không thể tới chúng ta Hoa Hạ cảnh nội. Nếu không, đại gia có thể liên thủ tru sát, mà chúng ta nhất phái cũng không thể đến Thái Lan đi. Lúc ấy định ra cái này quy củ vẫn là chúng ta tiên sư, Ngọc Thanh nói. Sư phó ngày đó mù một cái đôi mắt, có phải hay không bởi vì cùng Thái Lan hàng đầu sư đấu pháp sở làm cho? Ngọc Chân Tử hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh gật gật đầu, bởi vì sư phó lo lắng ta sẽ có sơ suất, kia một hồi kịch liệt ứng chiến, ta không có thể tham gia. Chỉ biết là sư phó lần đó trở về lúc sau, cả người nguyên khí đại thương, công lực tận phế, một con mắt cũng mù. Ngọc Chân Tử nhảy dựng lên, ta thao, ta muốn đi thao Thái Lan những người đó yêu hàng đầu sư tổ tông 18 đại. Sư thúc, liền ngươi kia pháp lực. Dương Tử Mi thấy sư thúc giống một con khỉ nhảy, buồn cười vừa tức giận. Ngọc Chân Tử vừa nghe, lập tức giống tiết khí khí cầu giống nhau, vô lực mà ngồi dưới đất. Sau đó cư nhiên giống cái tiểu hài tử giống nhau, không ngừng mà dậm chân khóc lớn. Sư phó, đều do ta vô năng, tu thuật không thành, không thể báo thù cho ngươi. Hiện tại không phải vì sư phụ báo thù vấn đề, mà là kia tụ hồn kính không thấy. Chúng ta cần thiết đến ở hàng đầu sư giải bìa hai mặt hồn phía trước tìm được nó mới là. Ngọc Thanh nghiêm túc nói. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nữ nữ, mấy ngày nay ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, Ngọc Thanh dặn dò. Dương Tử Mi nói, tốt sư phó. Dương Tử Mi lấy ra tiểu thiết tháp cùng con bướm bài nói, này hai dạng khác biệt đồ vật, hình như là hàng đầu sư thiên địch, ta có chúng nó bằng thân, hẳn là không có việc gì. Tỷ tỷ, ngươi sai rồi, đối phó Mịch La cái loại này tam lưu quỷ hàng sư, ngươi này trương con bướm bài còn hữu dụng, nếu gặp gỡ chính là nhất lưu quỷ hàng sư nói, kia cũng là không thể nề hà. Tiểu Thiên ở một bên nhắc nhở nói, đừng quá mức khinh địch. Tiểu Thiên, ngươi rốt cuộc biết nhiều ít? Đối với Tiểu Thiên, Dương Tử Mi thật là rất hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa này đem tên của mình cùng sinh thần bát tự đều quên mất, lại cố tình còn hiểu thật sự nhiều, đặc biệt là có quan hệ con bướm bài cùng quỷ hàng sư. Tỷ tỷ, ta cũng không biết, Này đó cách nói đều là tự nhiên mà vậy ra tới, Tiểu Thiên khóc lóc mặt nói. Dương Tử Mi đành phải giơ lên trên tay cái kia tiểu thiết tháp. Cái này có thể hấp thụ hết thảy độc khí âm sát vật phẩm. Không biết, hay không có thể đối phó nhất lưu quỷ hàng sư. Còn có những cái đó ngưng tụ ở tụ hồn kính tà ác oán linh. Nếu không thể, chính mình có thể hay không rơi xuống làm nhân gia quỷ hàng khủng bố vận mệnh. Không, nàng không cần như vậy. Sao hôm nay đặc biệt mệt, đổi mới tạm thời đến đây. Càng đến có điểm thiếu, ngượng ngùng, chúc đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.